Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 100, chú cún con vô gia cư có chút đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này đang làm chuyện không đứng đắn thời kỳ đưa ra kết luận, cả người rối bời giữa cơn gió đêm. Nhưng điện thoại thì không thể không lấy, cậu ta âm thầm đếm ngược 3 giây trong lòng. Giây tiếp theo, lập tức lao vọt vào, chộp lấy chiếc điện thoại để quên trên sofa, rồi chạy biến đi. Tốc độ còn nhanh hơn cả khi chạy 800 mét hồi đại học. Tiếng bước chân dồn dập, bình bịch, làm Trúc Mạn giật nảy mình. Cô quay đầu lại, chỉ thấy cậu ta lao vào như điên, rồi lại lao ra như một cơn gió. Một trận gió lướt qua, bóng người cũng nhanh chóng biến mất nơi cửa. Người này điên rồi à, Trúc Mạn lẩm bẩm, vừa quay đầu lại liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt. Anh lẳng lặng nhìn cô, cảm xúc trên gương mặt có chút khó phân biệt. Hàng mày lười biếng, ánh mắt lạnh nhạt, cộng thêm một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở. Đáng chết thật, sắc đẹp đúng là thứ nguy hiểm. Cô âm thầm cảm thấy cổ họng có chút khô, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, không để lộ chút cảm xúc nào. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh như nước của cô, Cố Tịch cảm thấy mình đã đánh giá quá cao sự kiềm chế của bản thân. Bàn tay cô đặt trên eo anh, qua lớp vải vẫn khiến anh thấy như có ngọn lửa bùng lên. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, đôi mắt tối lại. Hai người cứ thế nhìn nhau trong im lặng, không khí dần trở nên kỳ lạ. Bàn tay Trúc Mạn vẫn đặt trên eo anh, dù cách một lớp áo, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Cô định rút tay về, nhưng lại bị anh giữ chặt. Cố Tịch nhìn thẳng vào cô, nắm lấy tay cô, chậm rãi kéo lên trên. Lòng bàn tay cô nóng rực, mang theo một cảm giác không thể diễn tả. Cho đến khi anh đặt tay cô lên ngực mình, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên. Chỗ này cũng đau, Trúc tổng xoa giúp anh nhé. Được không? Ánh mắt anh sâu thẳm, nóng bỏng, nhiệt độ trên ngực anh qua lớp áo mỏng truyền thẳng vào lòng bàn tay cô. Trúc Mạn nhìn người đàn ông này đang cố ý quyến rũ mình, chỉ cảm thấy lòng bàn tay càng lúc càng nóng lên. Sợ mình sẽ bị anh mê hoặc lần nữa, cô lập tức rút tay về, đứng phắt dậy, lấy chiếc áo khoác trên sofa. Không thèm nhìn anh lấy một cái, cô lạnh nhạt buông một câu. Cố tổng cứ an tâm chữa trị, bao nhiêu tiền tôi cũng bồi thường. Nói xong, cô vội vàng rời đi. Trong phòng bệnh VIP rộng lớn và yên tĩnh, tiếng giày cao gót lộc cộc vang vọng, rồi dần xa. Ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Trúc Mạn vừa lên xe, đang chuẩn bị khởi động thì cửa ghế phụ bất ngờ bị mở ra. Cô quay đầu, ngẩn ra, nhướng mày nhìn người đàn ông vừa ngồi vào ghế bên cạnh. Người đàn ông ban nãy còn đau chỗ này, nhức chỗ kia, đứng cũng không vững, giờ lại chỉnh tề ngồi đây, quần áo ngay ngắn. Ngoại trừ hơi thở có chút dồn dập, nhìn anh chẳng khác gì người bình thường. Trúc Mạn, cô hơi bất lực, khẽ cười nhếch mép. Sao vậy, cố tổng giờ không đau chỗ này chỗ kia nữa à, giờ có thể tự đi được rồi. Người đàn ông mặt không đổi sắc, không đỏ mặt không thở gấp trả lời cô. Anh ở bệnh viện một mình, sợ lắm. Lừa đảo, Trúc Mạn tức giận, cảm giác vừa mới nhen nhóm trong lòng lập tức bị dập tắt, không kiềm chế nổi mà mắng anh một câu. Cô biết mà, tên đàn ông này đúng là giả vờ. Cái kiểu đau đây đau kia, đứng không vững, hóa ra chỉ đang trêu chọc cô. Cô còn tự mình áy náy mà hầu hạ anh, rót trà, xoa lưng. Xuống xe, cô nói với giọng không mấy thiện cảm. Cố Tịch nhìn cô, lười biếng nhếch môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xuống, giờ muộn rồi, anh đẹp trai như vậy, trên đường không an toàn. Trúc Mạn suýt nữa thì bật cười vì cái vẻ mặt vô liêm sỉ và tự luyến của anh. Cố tổng thật tự tin, nếu tôi đưa anh về, tôi có lợi ích gì không? Trúc Mạn lười biếng nói, ai ngờ vừa dứt lời, người đàn ông đột ngột cúi người về phía cô, gần đến mức gần như không còn khoảng cách, ánh mắt anh nhìn cô vừa như cười vừa như không. Thẳng thắn mà đầy dụ. CV, ỏng, Trúc tổng muốn lợi ích gì, tôi đều có thể cho. Trúc Mạn nhìn gương mặt đầy quyến rũ, chỉ cách cô vài phân, cố gắng kiềm chế sự xao động trong lòng, không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi muốn cố tổng giữ khoảng cách với tôi, cố tổng có thể làm được không? Nụ cười trên mặt anh dần dần biến mất, Cố Tịch lặng lẽ nhìn cô, không nói gì. Một lúc lâu, anh bật cười, nhưng nụ cười này không rõ cảm xúc. Rồi anh từ từ ngồi thẳng lên. Không gian trong xe lập tức trở nên tĩnh lặng. Cạch, một tiếng, Trúc Mạn quay đầu nhìn lại, người đàn ông đang mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Ánh đèn của thành phố sáng rực, ngay lúc này, từ phía trước vang lên tiếng đếm ngược đều đặn của năm mới. 10, 9, 8, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Những đợt pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, chiếu sáng cả không gian đêm của thành phố, hòa cùng tiếng hét hứng khởi của mọi người, cắt ngang màn đêm quyến rũ. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa chiếu vào trong chiếc xe thể thao đỏ, phản chiếu lên hai người im lặng. Người đàn ông bước dài xuống xe, đứng ngoài cửa xe. Trúc Mạn nhìn anh từ trong xe, thấy anh từ trong túi áo khoác lấy ra một thứ gì đó rồi ném vào đùi cô. Tiếng nói của anh vang lên, trầm thấp lười biếng. Quà năm mới, Trúc Mạn khẽ cúi mắt, ánh nhìn rơi vào chiếc hộp nhung màu hồng, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông bên ngoài. Cố tổng có ý gì? Cô nhìn anh, giọng có phần lạnh nhạt, tặng một món quà thì có ý gì chứ? Muốn tặng thì tặng, nếu Trúc tổng không thích thì cứ vứt đi. Anh nói xong, rồi đóng cửa xe. Trúc Mạn nhìn anh càng lúc càng xa, hai tay thả lỏng bỏ vào túi, bước đi không nhanh không chậm, bóng dáng anh kéo dài dưới ánh đèn đường. Cô khẽ mím môi, cô biết bên ngoài lạnh đến mức nào. Ánh mắt của Trúc Mạn lại dừng trên chiếc hộp hồng mà anh đã tặng, cô duỗi tay mở ra. Một đôi khuyên tai đỏ ruby và kim cương cực kỳ tinh xảo và lấp lánh hiện ra trước mắt. Vứt thì vứt, thần kinh, cô đóng lại hộp với một tiếng phụp, rồi tiện tay ném vào ghế phụ bên cạnh, sau đó khởi động xe và lái đi. Chiếc xe thể thao lướt trên đường, những tòa nhà cao tầng bên đường lần lượt lướt qua. Ngày đầu năm mới, không khí khắp nơi đều tràn ngập hương vị của pháo hoa. Âm nhạc trong xe đã đủ to, nhưng không hiểu sao trong đầu Trúc Mạn, hình ảnh người đàn ông đó cứ quanh quẩn không thôi. Trong bóng đêm đen như mực, đột nhiên tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên kính chắn gió và cửa sổ xe. Ngày đầu năm mới, tuyết rơi. Cô không nhịn được mà mắng một câu, rồi quay xe trở lại. Cô lái chiếc xe thể thao, từ từ tìm kiếm trên con đường anh đã đi, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Quay lại một đoạn khá dài, đến khi gần bệnh viện, cô mới thấy anh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh mặc một bộ áo khoác đen quý phái, mắt hơi cúi xuống, nhìn vào chiếc điện thoại đen màn hình tắt. Cứ thế ngồi một mình bên ghế dài bên đường như một chú cún con vô gia cư, có chút đáng thương. Từng bông tuyết rơi xuống vai anh rồi nhanh chóng tan ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Mạn ngồi trong xe, im lặng nhìn một lúc, anh như không cảm thấy lạnh, không động đậy, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Trúc Mạn mở cửa xuống xe, gió lạnh buốt thổi mạnh, lạnh đến không chịu nổi. Khi cô bước đến trước mặt anh mới từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng vàng ấm của đèn đường, ánh mắt hai người chạm nhau trong im lặng, không rõ cảm xúc. Những bông tuyết trên đầu anh rơi xuống rồi tan đi. Cố Tịch nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, cảm giác như không chân thật. Cô mặc một chiếc áo khoác đỏ, hai tay đút vào túi, thắt dây lưng, vòng eo thon gọn khiến người ta muốn ôm. Trúc Mạn cúi đầu nhìn anh, nhẹ nhàng lên tiếng. Cố Tổng không lạnh sao? Không sợ lại bị bệnh à? Cô vẫn nhớ hình ảnh anh khi bị bệnh ở New York, yếu đuối và đáng thương. Anh nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt sâu thẳm của anh tràn ngập cảm xúc không thể kiểm soát, giọng nói có chút trầm thấp. Nếu anh bị bệnh, em có đau lòng không? Trúc Mạn suýt chút nữa đã bị đôi mắt sâu sắc và nóng bỏng ấy cuốn vào. Cô không thoải mái mà vội vàng tránh đi ánh nhìn. Ngay sau đó, người đàn ông trước mặt đưa tay kéo cô vào trong lòng. Anh ôm chặt, rồi lại lên tiếng. Giọng khàn khàn, mê hoặc trong màn đêm. Có không, cách chương.